Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, hy hữu kỹ năng anh linh hàng lâm. Cái kia ban thưởng duy nhất một lần đạo cụ là cái gì a? Tiểu xảo hiếu kỳ hỏi nói, kéo oanh xe gắn máy, dạ sắc thuận miệng trả lời một câu, cắt tương đương. Hắn bĩu môi khinh thường, lấy là dạ sắc là đùa hắn chơi, thật tình không biết dạ sắc nói nhưng thật ra là thật. Thật đúng là liền là xe gắn máy, Việt dã xe gắn máy, đặc thù đạo cụ, giới hạn tại nhiệm vụ đặc thù sử dụng sau biến mất, lưu tuyến thân thể, siêu cường động lực, chân ga vạn đến cùng chính là thiên đường kích thích. Xe gắn máy ngươi cũng cho ta chỉnh ra tới. Hệ thống ngươi làm sao không cho ta một khung máy bay đây? Dạ sắc khóe miệng hơi quất. Đối gây sự hệ thống giễu cợt một câu. Tiếp lấy ra cá nhân độ cống hiến đệ nhất ban thưởng. Cũng chính là tự do kỹ năng có lẽ truyền thuyết trang bị. Một cái hộp gỗ màu đen. Phương phương chính chính thể tích không là rất lớn. Mà tại trên nắp hộp có một cái to lớn ký hiệu. Hắn có thể từ bên trong lựa chọn một kiện có thể bán 6 vị đếm được truyền thuyết trang bị. Cũng có thể lựa chọn một cái cho dù là cao ngoạn cũng đỏ mắt hy hữu kỹ năng. Nếu không phải ta quá thiếu kỹ năng, khả năng thật liền tuyển truyền thuyết trang bị ra ngoài bán. Dạ sắc một mặt vẻ tiếc nuối, sau đó lựa chọn hy hữu kỹ năng. Anh linh hàng lâm, tạo ra năng lượng đầu, thông qua đánh giết địch nhân có thể bổ sung năng lượng đầu. Năng lượng đầu đạt tới 100% lúc có thể sử dụng. Ngẫu nhiên triệu hoán chết đi anh linh, phát động theo anh linh khác biệt hiệu quả khác biệt cường lực một kích. Thời gian cooldown 12 giờ, yêu cầu người sử dụng tự thân đẳng cấp không thua kém LV50. Đây chính là dạ sắc lấy được hy hữu kỹ năng, có thể tự do trang bị có lẽ kỹ năng, bất quá cụ thể kỹ năng không phải do hắn chỉ định. Nhưng thời gian cooldown thế mà cao tới 12 giờ. Thật hay giả, dạ sắc có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn hoài nghi mình là nhìn lầm, hẳn là 12 phút đồng hồ mới đúng. Bất quá ta có Infinity Gauntlet có thể thiết lập lại kỹ năng. Nhưng là năng lượng đầu còn cần góp nhặt. Với lại anh linh, đây là một cái cực kỳ mê đồ vật a, cùng loại với Nets loại kia chiến tử chiến sĩ. Đối với cái này anh linh chiến hồn hắn vẫn ôm rất lớn kỳ vọng. Dù sao cũng là hy hữu kỹ năng nội tình, nói không chừng có thể triệu hồi ra phong giã hỏa cấp bậc này đại lão phát động cường lực một kích. Coi như nhân phẩm không tốt, lại kém cũng không thể triệu hoán đi ra một cái mập chỗ ở phát động băng dầu rơi công kích a. Cá nhân phần thưởng một cái triệu hoán loại kỹ năng, hiệu quả không biết, dạ sắc đối bên trong căn phòng ăn dưa quần chúng nhún vai. Biểu thị bất đắc dĩ, tại hệ thống cấp cho thăng cấp ban thưởng về sau, không có chuyện để làm đám người lục tục ngo ngoe đều ló cao. Bởi vì điểm kinh nghiệm ban thưởng là ngày thứ hai. Lưu tại cái này cũng không có tác dụng gì. Gian phòng bên trong chỉ để lại dạ sắc một người. Hắn lưu lại là chuẩn bị đem thừa dưới dược tề luyện chế ra đến. Bao quát phục hoạt dược tề. Hệ thống nhắc nhở. Thu hoạch được phục hoạt dược tề nhân 1. Phó chức nghiệp điểm kinh nghiệm cộng 20. Cái này thất bại dẫn đầu cũng quá cao. Phong giã hỏa đang chuẩn bị thần tứ dược tề vật liệu. Nếu là chỉ có một phần sau đó bị ta làm thất bại làm sao xử lý? Dạ sắc lung lay trên tay bình này. Màu vàng kim dược tề. Đối kinh khủng thất bại dẫn đầu líu lưỡi không thôi. Đối với thất bại vấn đề này hắn cuối cùng lựa chọn không đi nghĩ. Xe đến trước núi ắt có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Phong giã hỏa còn có thể giận dữ dưới đem hắn giết hồi một cấp không thành. Hắn lo cao về sau còn chưa tới đến lệ cũ tam liên. Liền phát hiện trên điện thoại di động có một đầu Hoàng Nguyệt gửi tới tin tức. nhưng là nội dung bên trên chỉ có 4 chữ, người phất nhanh. Cái quỷ gì? Phất nhanh, bên trong 5 triệu. Sau đó hắn tỉnh ngộ lại, hẳn là trong trò chơi trận kia thất bại trang bức, mặc dù chứa vào một nửa hắn không có người, nhưng là hiệu quả vẫn phải có. Oanh động dưới trận kia sự kiện trở thành lửa nóng nhất chủ đề. Mà làm là người trong cuộc hắn, bị lục soát chỉ đếm càng là đạt đến một mức độ khủng bố. Lúc trước cái kia phối đồ là dép Lê Thiệp, hồi phục số lượng cũng đã đạt đến mấy vạn. Về phần kia là cái gì công ty người phụ trách, tại kia cái tin tức phía dưới bị ăn dưa quần chúng, ngắm cảnh du lịch. Cuối cùng chỉ có thể đóng lại hồi phục. Theo tin đồn nói, người này còn bởi vậy bị điều đi cương vị, hẳn là tìm ta hợp tác công ty trở nên nhiều hơn. Cho nên mới nói ta phất nhanh, Dạ Sắc trong lòng đắc ý, có thể làm cho tiểu phú bà nói phất nhanh giá cả. Chắc là một tổ con số kinh khủng, trong miệng hắn ngậm một bao sữa chua, ngón tay chỉ động không ngừng mà xem lấy trên mạng tin tức. Liên quan tới hắn chủ đề lần này là thật sao? Nhất là thuấn sát 5.000 binh sĩ, kinh sợ thối lui 10 vị thống lĩnh đặc thù dược tề, càng làm cho đại bộ phận tràn đầy lòng hiếu kỳ người chơi. Trong lòng giống như bị mèo cào, đứng ngồi không yên, đại lão, cầu cáo chi, kia rốt cuộc là thứ gì? Một bình dược tề biểu đến bảng đẳng cấp thứ nhất, thật là đáng sợ. Suốt ca, ta muốn cùng ngươi sinh con, ngươi nhìn ta thon dài cặp đùi đẹp, thích không? Dạ Sắc nhãn tình sáng lên, sau đó nhanh chóng hướng dưới rồi, tìm được đầu này hồi phục bổ sung HD phối đồ. Là một đầu, tráng kiện bắp chân, với lại lông chân dị thường tràn đầy, nhìn đều khó giải quyết. Con mắt của ta, a, con mắt. Trong đó thậm chí có nhân thông qua chúng chủ đến mời hắn trả lời rốt cuộc là thứ gì. Chúng chủ mỗi lần là một khối tiền, thế mà cũng chủ đến hết mấy vạn khối tình trạng. Bất quá hắn không có ở vấn đề này phía dưới trả lời, mà là trực tiếp tại thiệp phía dưới đơn giản giới thiệu một tí cảm nhiễm virus thuộc tính. Đến một lần hắn là tránh cho không cần thiết bị mang tiết tấu. Nói hắn ngay cả số tiền này cũng lừa, còn có liền là cảm nhiễm virus phối phương chỉ có hắn có. Nói cho các người chơi cũng không quan trọng. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ không khô, hắn không có vào trò chơi luyện cấp, mà là sáng sớm liền đi tới Hoàng Nguyệt nhà bên trong. Bởi vì đối phương nói cho hắn biết hôm nay có rất nhiều hợp đồng việc cần hoàn thành. Tìm người ký hợp đồng rất nhiều. Ta lựa chọn ra đến 4 nhà hôm nay liền có thể hợp tác. Ngoại trừ một nhà cần ngươi đi hiện trường quay chụp bên ngoài. Cái khác 3 nhà đều chỉ cần mượn dùng ngươi chân dung quyền danh dự quyền các loại. Hoàng Nguyệt mặc một bộ thiếp thân màu đen chế phục. Một đôi trơn bóng bắp chân trần lộ ở bên ngoài. Tóc dài y nguyên theo thói quen đâm một cây sức sống đơn đuôi ngựa. Cho nên nói, ta trở thành minh tinh người chơi. Dạ Sắc tay không tự chủ run run một tí. Tần Chi Lương Ngọc kiếm tiền tốc độ khủng bố cỡ nào hắn nhưng là hiểu qua đến. Từ hồng kim châu báu đến xe sang trọng hương thơm bao. Từ đồ trang điểm đến đồ điện gia dụng thiết bị. Liền không có hắn không giao thiệp với địa phương. Dùng tương đối thông tục mà nói chính là, hắn tiền kiếm được xa xỉ cả một đời là không có vấn đề gì. Xem như thế đi, nhưng so Tần Chi Lương Ngọc còn kém một chút. Hắn thân là nữ tính cái này ưu thế ngươi là so sánh không bằng. Không chỉ có nhan trị bắt lấy nam tính người chơi ánh mắt. Tại đồ trang điểm cái này một khối càng là gắt gao bắt lấy nữ tính người chơi. Ta cảm thấy ta cũng có thể đại ngôn đồ trang điểm a. Hắn sờ lên mặt mình sau có chút không xác định nói ra. Làn da tự nhiên là không có nữ sinh như vậy tinh tế tỉ mỉ, nhưng bộ dáng vẫn là rất anh tuấn. Đi ngược lại là đi, nhưng là đồ trang điểm cái này một khối vĩnh viễn là nữ tính chiếm cao tỷ lệ. Người cũng không phải loại kia dựa vào nhan ăn cơm bơ tiểu sinh. không tốt lắm đột xuất đồ trang điểm hiệu quả. Ếch, loại kia xác thực không so được. Tối thiểu ta không cảm thấy gà ngươi quá đẹp. Ta chỉ cảm thấy gà ăn thật ngon. Luật sư văn kiện cảnh cáo. Hoàng Nguyệt lườm hắn một cái. Những hài tử kia cho ngươi đưa tới một bình thiên chỉ hạc. Ngươi mau mau đến xem a. Dạ Sắc hơi sững sờ. Sau đó nhớ tới hẳn là trong cô nhi viện bọn nhỏ. Được rồi, làm xong chuyện ngày hôm nay a. Vậy chúng ta đi, Mạc tỷ tỷ tại thừa dịp điểm kinh nghiệm ban thưởng cùng Yên Vũ các nàng đang luyện cấp. Tiểu Sảo đang đuổi tranh minh họa. Thành, đi tới, Dạ Sắc tự nhiên mà vậy dắt Hoàng Nguyệt tay nhỏ, lôi kéo hắn đi hướng nhà để xe. Mà lúc này bị hắn đóng lại nhắc nhở trên màn hình điện thoại di động. Lại đột nhiên tới một cái tin nhắn ngắn. Nội dung bên trên cũng vô cùng giản, chỉ có mấy chữ. Công huân xin kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.